Vô Thượng Sát Thần, chương 1815, Vạn Bảo Các, Khóc Chuyện audio.com. Thành Thiên Thương Thần, chỗ sâu thần cung tọa lạc một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Chung quanh cung điện được thủ vệ nghiêm ngặt, binh lính lui tới tuần tra đều là tu vi chiến thần cảnh. Giờ phút này, trong đại điện, một lão giả mặc long bào màu vàng ngồi xếp bằng, bộ mặt lão giả lượn lờ một làn sương mù nhàn nhạt, khiến cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Ở trong đại điện, một đạo thân ảnh mặc áo đen đang quỳ, đang kể rõ cái gì. Sau nửa ngày mới dừng lại, thân ảnh áo đen khẽ cúi đầu, chờ đợi lão giả mặc long bào mở lời. Thần dược sư Kiếm Hồng Trần. Thật lâu, lúc này lão giả mặc long bào màu vàng mới lên tiếng. Lông mày hơi nhíu, ngữ khí hùng hậu, lộ ra một sự uy nghiêm rộng lớn. Tiếp tục chú ý, tạm thời không cần phải để ý đến bọn Tiểu Ngũ và Tiểu Lục. Lão giả mặc long bào màu vàng tiếp tục nói. Vâng, thần chủ, thân ảnh mặc áo đen cung kính gật đầu. Đương nhiên, lão giả mặc long bào không phải người khác, chính là linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh. Chỉ là đây có phải là mặt mũi thật của hắn hay không? Còn cần nghiên cứu thêm. Về phần bọn Tiểu Tứ, mau tra ra được vị trí của bọn hắn. Đi xuống đi, Tiếu Thương Sinh lại nói. Trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng. Vâng, thần chủ, vì thần cáo lui, người áo đen cung kính thi lễ rồi tức biến mất một cách quỷ dị ở trong đại điện. Tựa như chưa từng xuất hiện, trong nháy mắt cả tòa đại điện chỉ còn lại Tiếu Thương Sinh. Ngón tay của hắn đang từ từ đập lên ghế rồng, đang trầm tư cái gì? Bát biến chiến thần trẻ tuổi như vậy, còn là thần dược sư. Tiếu Thương Sinh tự lẩm bẩm, khóe miệng đột nhiên hơi dương lên. Nếu có trường sinh đan cũng tốt, nếu như không có, nếu như có thể trở thành thân xác cao quý, vậy là không còn gì tốt hơn. Xem ra, ngoại trừ lão đại và tiểu bát, lại có thêm một sự lựa chọn. Nếu để cho Tiêu Phàm biết, Tiếu Thương Sinh hoàn toàn không để ý đến cái gọi là trường sinh đan kia, mà là bắt đầu có ý đồ với hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đáng tiếc là Tiêu Phàm không biết. Hắn giờ phút này, đã rời khỏi khách sạn, đi dạo ở thành Thiên Thương Thần. Sở Khinh Cuồng và Tiêu Phàm đứng song song, Kiếm La, Vân Hạc và Võ Nhược Phong đi theo sau lưng Tiêu Phàm. Phía sau nữa, chính là Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử. Bọn hắn bị Tiêu Phàm phong ấn tu vi, hiện tại cũng tương đương với người bình thường. Bọn hắn chạy theo Tiêu Phàm khoảng cách mấy chục dặm, sắc mặt đã hơi trắng bệch. Mồ hôi trên trán lăn xuống, hai người cắn chặt răng kiên trì, nếu như mất dấu Tiêu Phàm, phong ấn trong cơ thể của bọn hắn có lẽ không còn người nào có thể giải trừ. Bởi vậy chỉ có thể nén giận đi theo sau lưng Tiêu Phàm. Kiếm huynh, chúng ta đi đâu đây? Cuối cùng Sở Khinh Cuồng nhịn không được hỏi, hắn cũng không tin Tiêu Phàm chỉ là cố ý muốn chỉnh đốn Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử. Nhất định có sự việc khác, lát nữa ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm cười thần bí nói, cố ý mập mờ, lại đi về khoảng cách phía trước mấy trăm mét. Cuối cùng Tiêu Phàm dừng lại tại một tòa lầu các to lớn trước mặt. Trên mặt hiện lên một nụ cười, Vạn Bảo Các, Kiếm La ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy phía trên cửa đình nguy nga, treo một khối bảng hiệu mạ vàng, phía trên viết ba chữ rồng bay phượng múa. Kiếm huynh, không ngờ mới đến, ngươi lại biết Vạn Bảo Các, nếu ngươi cần thần binh và linh dược, nơi này đúng là lựa chọn không tệ. Sở Khinh Cuồng bất ngờ nhìn Tiêu Phàm nói, Vạn Bảo Các là một thế lực cực kỳ thần bí, đã tồn tại vô số năm, vẫn chưa từng tiêu vong, dù là Thương Sinh Thần Quốc và Tu La Sơn cũng phải nhường mấy phần thể diện. Hơn nữa không tham dự thế gian phân tranh. Cái này cũng có thể là một trong những nguyên nhân đủ để nó tồn tại như thế. Ở trong thiên địa lao ngục, Vạn Bảo Các cũng được xem là thế lực lớn số một số hai. Chỉ là không biết nơi này có thứ ta muốn hay không? Tiêu Phàm mỉm cười, dẫn đầu đi vào trong lầu các. Hắn không chỉ thấy rất quen thuộc đối với Vạn Bảo Các, mà đối với Thành Thiên Thương Thần cũng rất quen thuộc. phải biết lúc trước hắn đã đọc ký ức của tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Vạn Bảo Các, thứ gì không có, chỉ cần ngươi có thể nói ra thứ đó, bọn hắn đều có thể tìm được cho các ngươi. Ngũ Vương Tử khinh bỉ nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, tốt nhất là như thế. Tiêu Phàm đi đến bậc thang, đột nhiên quay đầu lướt nhìn Ngũ Vương Tử một chút, khẽ mỉm cười nói, lát sau, mấy người đi vào trong đại sảnh Vạn Bảo Các. Đại sảnh phải lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của Tiêu Phàm. Cũng rất náo nhiệt, phương viên rộng chừng vài dặm, cái này nghiễm nhiên đã không còn là một tòa lầu các, mà là một vùng tiểu không gian. Linh hồn lực của Tiêu Phàm quét qua, lập tức đông đảo linh dược ghi dấu trong đầu hắn. Những linh dược kia dựa theo phẩm giai cao thấp, bày ra riêng biệt ở trong quầy. Hơn nữa có người hiểu biết trông coi. Tiêu Phàm đứng yên một chỗ, quay người liền đi đến một ít quầy của những người trong đó. Khách quan, xin hỏi ngài cần gì không? Có lẽ ta có thể giúp được ngài. Vừa tới trước quầy, một người hầu gái xinh xắn đi lên, rất lễ phép hỏi. Tiêu Phàm nhìn lướt qua quầy hàng một chút, phát hiện cũng không có linh dược mà hắn muốn. Lập tức hỏi, ta muốn một gốc sâm huyết ngọc thần cốt hơn 5.000 năm. Không biết có hay không? Thị nữ kia nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có một chút thất thần như vậy. Huyết ngọc thần cốt tham, đây chính là thần dược cấp cao nhất, người bình thường cũng không thể mua nổi. Nàng nhìn dáng vẻ Tiêu Phàm, ngoại trừ một điểm dáng vẻ đẹp trai, ăn mặc hết sức bình thường, ngay cả con em gia tộc bình thường cũng mặc đồ đẹp hơn hắn. Dạng người này cũng không chắc mua được huyết ngọc thần cốt tham không? Không có sao, nhìn thấy dáng vẻ của thị nữ, Tiêu Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Có, chỉ có điều cái giá tiền này. Thị nữ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ. Giống như muốn nói, người như ngươi làm sao mua được huyết ngọc thần cốt tham chứ? Thế nào, còn sợ công tử nhà ta mua không nổi hay sao? Kiếm La hừ lạnh một tiếng, khí tức lạnh lùng tản ra. Tiêu Phàm bị những vương tử và công chúa kia xem thường. Kiếm La nhịn, nhưng một kẻ thị nữ nho nhỏ như ngươi, vậy mà cũng dám khinh bỉ Tiêu Phàm. Khẩu khí này Kiếm La làm sao có thể nuốt trôi? Một gốc huyết ngọc thần cốt tham hơn 5.000 năm, giá trị hơn vạn thần thạch, ai cũng đều có thể mua được sao? Thị nữ chẳng những không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại còn cười lạnh nói, trong giọng nói lộ ra ý khinh thường, đồng thời, trong ánh mắt của nàng lại đều là vẻ khinh bỉ. Nhìn thấy trang phục bình thường của bọn Tiêu Phàm, cô phát ra vẻ khinh bỉ từ linh hồn, cũng khó trách thị nữ ngạo mạn như thế. Cái quầy này của cô, thứ rẻ nhất cũng là cửu phẩm linh dược, thần dược cũng không còn mấy. Bình thường người mua hàng đều là một vài cường giả chiến thần cảnh. Không phú thì quý, người giống như bọn Tiêu Phàm, cô cũng đã gặp không ít, nhưng chưa bao giờ cho cô nhìn thấy vẻ mặt tốt, đâu sẽ để bọn Tiêu Phàm ở trong lòng chứ. Người chắc chắn ta mua không nổi ư? Tiêu Phàm rất bình thản nói. Một vạn thần thạch, nếu là hắn vừa mới tiến vào thiên địa lao ngục, thật đúng là hắn mua không nổi, thậm chí cũng không nỡ dùng để mua một gốc thần dược. Dù sao, thần thạch của chiến hồn đại lục rất hiếm, một vạn thần thạch, đã đủ để không ít người đột phá chiến thần cảnh. Nhớ năm đó, Hề lão vì đột phá chiến thần cảnh, mới vẻn vẹn cập tầm 10 khối thần thạch mà thôi, có thể nghĩ mà thấy thần thạch quý giá thế nào. Đây cũng là chỗ chiến hồn đại lục không bằng thiên địa lao ngục. Thần thạch chỗ này cũng không phải là bảo vật gì, vẻn vẹn chỉ là một loại đơn vị tiền tệ cơ bản mà thôi. Nhà quê không biết từ đâu tới, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn đùa nghịch ở Vạn Bảo Các hay sao? Thị nữ còn chưa mở miệng, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng mà khinh thường ở phía sau bọn Tiêu Phàm truyền đến. Cách Trương.